Lục An Nhiên nổi da gà khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của ba mình, trong lòng vô cùng buồn tủi. Cậu biết hình phạt dành cho cậu chắc chắn không chỉ như gió thoảng mây trôi, mà nhất định sẽ bị rất nặng nề. Nhưng cậu vẫn cắn răng gật đầu. Con biết rồi, chờ khi nào tìm được người phụ nữ ấy, con sẽ ngoan ngoãn theo ba trở về. Lục Tấn Nguyên hơi kinh ngạc, thằng nhóc này bình thường cực kỳ láo cá, mỗi khi mình phạt nó sẽ tìm đủ lý do để minh oan. Lần này, chỉ vì một người phụ nữ xa lạ mà nó lại cam tâm chịu phạt. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Ngay khi Lục Tấn Nguyên vẫn còn suy nghĩ lung tung, thì những người vừa mới rời đi đã trở về, đồng thời còn áp giải theo một vài người. Những kẻ áo đen kia dù hung ác đến mấy, khi đối mặt với đội bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà họ Lục đều như lũ chuột thấy mèo, không có khả năng trốn thoát. Người phụ nữ kia có vẻ đã bị hôn mê. Vệ sĩ nhà họ Lục theo lời kể của Lục An Bảo, đã cứu Vô Ưu thoát ra ngoài. Đã bị hôn mê sao? Lục An Bảo giật nảy mình, lập tức chạy xuống xe. Vệ sĩ thấy cậu bé rất quan tâm người phụ nữ này liền đặt cô nằm xuống đất. Lúc chúng tôi đến, cô ấy đã nằm trên mặt đất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lục An Bảo nhìn Vô Ưu trong lòng vừa áy náy, vừa buồn bã. Chẳng lẽ chị ấy vì cứu cậu mà xảy ra chuyện sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không biết Vô Ưu ngã như thế nào mà trên mặt dính bê bết máu cộng thêm một chút bụi đất quần áo bị xé toạc lộ ra ma chút da thịt trắng nõn, trông toàn thân đầy chật vật yếu ớt. Đưa cô gái này đến bệnh viện đi. Lục Tấn Nguyên không có chút hứng thú nào với cô gái xa lạ kia, lạnh lùng mở miệng. Con cũng đi, con đi thì làm được gì? Lục Tấn Nguyên cau mày xuống xe, muốn đưa Lục An Bảo trở về. Lúc này, anh mới thấy được dáng vẻ của cô gái kia. Anh chưa từng nhìn thấy cô gái này trước đây nhưng lại cảm giác ở cô ta có chút gì đấy quen thuộc. Cách chương.